Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 98, có phải hay không có cái gì tác dụng phụ? Mặc dù Vi Vân Cô Nguyệt ngăn trở Vân Phi Dương trở về tông môn bước chân, nhưng là hắn cuối cùng vẫn trở về, nhưng mà hắn trở về vẫn có chút muộn. Thật nhiều người cũng đã mang theo các loại thủ hộ thú thân thể một bộ phận trở về. Thậm chí liền Thương Liên đại nhân đều không có tránh thoát một kiếp này. Tất cả mọi người chen ở trong đại điện, thập phần khó chịu. Bạch Lạc Vũ, Khẩu Hư, Thanh Nguyệt, tâm tình không tốt, muốn làm ăn. Thủ Thông, Bằng Phi Sinh này tên hỗn đản. Khinh Vũ, muốn đánh người. Hoài Phi, nghĩ điều giáo sư phụ, có phải hay không lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Chờ Vân Phi Dương đến đại điện thời điểm, liền thấy trưởng môn sư bá một mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi tại trên bảo tòa. Chung quanh là hắn quen biết sư huynh sư tỷ. Khinh Vũ, trưởng môn sư bá, ngài có phải hay không hẳn là nghĩ một chút biện pháp giải quyết chúng ta tóc chuyện, ngài thế nhưng là trưởng môn. Phi Dịch, đây cũng không phải là ta nổi a. Thủ Thông, đệ tử đi bên ngoài lúc đi lại, nghe nói ngoại giới tin đồn chúng ta Phong Quỳnh Môn muốn tập thể chuyển tu Phật Đạo. Phi Dịch, tuyệt vọng. Thanh Nguyệt, trưởng môn sư bá, ngài tóc có phải hay không mọc có chút nhanh nha, như vậy sẽ tổn thất rất nhiều dinh dưỡng. Chờ, ta cái này đi cho trưởng môn sư bá nấu cháo bồi bổ thân thể. Quay người rời đi, Phi Dịch đưa tay, không, ngươi trở về. Hoài Phi, trưởng môn sư bá, Hoài Phi vừa muốn mở miệng, Phi Dịch liền thấy tiến vào đại điện Vân Phi Dương. Trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, cọ một chút theo trên bảo tọa nhảy dựng lên. Phi Dương, ngươi đã về rồi, thế nào, có hay không rất mệt mỏi, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Phi Dịch gầy nhiệt tình giơ lên khuôn mặt tươi cười. Vân Phi Dương có chút lui lại, kỳ quái trên dưới nhìn Phi Dịch hai mắt, xảy ra cái gì rồi? Vi Vân Cô Nguyệt, này trưởng môn thế mà so nhà mình trưởng môn còn không cần mặt mũi. Vu Kim Phi, Phi Dương cực giỏi. Lạc Xanh Ca, Phi Dịch dừng một chút, tiếp tục khóe mắt rưng rưng, lau sạch nhẹ nhẹ. Sau đó còn lặng lẽ xem Vân Phi Dương phản ứng. Ta thật khổ a, ta nguyên bản mộng tưởng là chơi lượt tu chân giới, sau đó trở thành một nâng giới nghe tiếng diễn viên, tựa như Kha Diễm Diễm đồng dạng diễn viên, dùng ta đời sau thuyết minh cuộc sống khác. Có chút lau một chút khóe mắt, tiếp tục bổ nhào vào Vân Phi Dương trước mặt. Thế nhưng là hiện tại ta phải nhận lãnh toàn bộ Phong Quỳnh Môn trách nhiệm. Tất cả mọi người không muốn làm trưởng môn, cuối cùng cưỡng bức lấy ta lên vị. Bây giờ lại gặp lớn như thế khó. Ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Vân Phi Dương đẩy nhà mình trưởng môn sư bá, hoàn toàn không đẩy được. Hai mắt chạy không, một mặt chết lặng. Tốt a, theo ngươi cao hứng. Thanh Nguyệt, theo ngươi cao hứng. Thủ Thông, theo ngươi cao hứng. Khinh Vũ, theo ngươi cao hứng. Hoài Phi, theo ngươi cao hứng. Bạch Lạc Vũ, Vu Kim Phi hiếu kỳ tiến tới Phi Dịch bên người. Phi Dịch chính nổi lên cảm tình, theo bản năng cong lên đầu. A, ngươi là ai? Bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Vu Kim Phi cái này liền không cao hứng. Thứ gì không đổ vật, có biết nói chuyện hay không đâu? Gặp qua trưởng môn, tiểu tử Vu gia Vu Kim Phi. Phi Dịch quỷ dị nhìn chằm chằm Vu Kim Phi một hồi, những người khác cũng nhìn chằm chằm một hồi. Phi Dịch, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Mới thân thể nghệ thuật cùng người đáy biển quái dị. Ta là Phi Dương thí nghiệm thành quả, tuyệt đối có thể làm tóc của các ngươi mọc khả quan. Ha ha ha ha ha. Vu Kim Phi vui vẻ cười nói, đám người lui lại mấy bước. Xong đời, chơi hỏng, tiếp tục quay đầu dùng ánh mắt đối Vân Phi Dương lên án. nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, ta lần này trở về chính là nghĩ nói cho các ngươi biết liên quan tới Phong Quỳnh Môn Kinh Thiên Bí Văn Báo thượng liên quan tới tóc dài chuyện. Cái kia phân tích là không đúng. Nếu như tại ta Thiên Hàng Ân Trạch hạ xuống trước đó liền người mang thủ hộ thú một phần thân thể, như vậy những cái kia mang theo thủ hộ năng lượng đồ vật liền sẽ bị động hộ chủ đại khái đi. Mà bây giờ lại không được, không cách nào chủ động dẫn xuất trong đó thủ hộ năng lượng. Ngoặc kép, tất cả mọi người một mặt bình tĩnh. Chúng ta đã sớm biết, chính là như vậy, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao phá giải. A, mọi người hình như không có cảm giác ngoài ý muốn dáng vẻ. Quả nhiên tất cả mọi người là lý trí. Khinh Vũ thở hắt ra, nghi ngờ hỏi, trưởng môn sư bá đây không phải thành công sao? Không có, Vân Phi Dương có chút chột dạ. Khinh Vũ híp híp mắt, có phải hay không có cái gì tác dụng phụ? Nếu là như vậy, vậy quá tốt rồi, ai bảo trưởng môn trước hưởng thụ một lấy mái tóc mọc trở lại vui sướng. Tất cả mọi người một khối không may, sao có thể chỉ có chính ngươi giải trừ đen đủi? Quả nhiên, sư đệ mang đến không may là không dễ dàng như vậy giải quyết. Thiên đạo, liền ngươi biết nhiều lắm. Vân Phi Dương ngượng ngùng nhìn Phi Dịch một chút. Trên thực tế hắn thật rất chột dạ. Lúc ấy bởi vì phân tâm, liền lung tung đem phù triện cho trưởng môn sư bá. Về sau sợ trưởng môn sư bá tìm hắn để gây sự liền chạy. Hắn còn đem còn lại phù triện đều cho hắn. Xem chung quanh sư huynh sư tỷ khăn trùm đầu đều còn không có lấy xuống. Hẳn là cầm đi cho Liêu Thanh sư thúc nghiên cứu, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là kia phù triện chỉ là mượn chân long khí. Mặc kệ Liêu Thanh sư thúc làm sao nghiên cứu đều vô dụng a. Kỳ thật, dùng cái kia phù triện mọc ra tóc, đau thương bất nhập, căn bản là không có cách chặt đứt. Tóc sẽ vẫn luôn sinh trường. Vẫn luôn, đến cùng tới khi nào hắn cũng không biết. Đại khái chân long khí không có, liền không dài đi, dùng tay mỉm cười, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Phi Dịch trên đầu. Sau lại chuyển rời đến biển sâu cự quái Vô Kim Phi trên người. Ánh mắt biến rõ ràng, sau đó rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Phi Dịch giờ phút này sắc mặt tuyệt đối không gọi được tốt. Răng hàm gắt gao cắn, là hắn biết, liền biết, Vân Phi Dương chính là đến cùng hắn đòi nợ. Đụng tới Vân Phi Dương tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Trưởng môn sư bá, ngươi đừng kích động, kỳ thật nghĩ đem những này tóc diệt trừ, vẫn là có thể, Vân Phi Dương an ủi nói. Phi Dịch lần này cũng không mù, Vô Kim Phi dáng vẻ ở trước mặt hắn bày biện đâu. Như là hoàn toàn không có vấn đề. Vô Kim Phi không đến mức hình dáng này, trực tiếp hỏi, có phải hay không có cái gì tác dụng phụ? Chính là, tất cả mau cũng không có. Thận trọng mỉm cười, ngữ khí mang theo thâm ý. Phi Dịch ngây ra một lúc, hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận, quay người trở về bảo tòa, tuyệt vọng đỡ cái đầu. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì đi, chỉ cần có thể đem mọi người tóc biến trở về đến, tùy ngươi dày vò. Khinh Vũ mấy người cũng gật đầu, mà giờ khắc này vừa vặn đi đến đại điện Lộ Vân Tiêu. Xem lấy một màn trước mắt như có điều suy nghĩ, đã đạt được trưởng môn cho phép, Vân Phi Dương đầu tiên giết tới Liêu Thanh nơi nào, cùng Liêu Thanh đem cái kia phù triện nguyên lý nói người rõ ràng. Sau đó tại hắn chấn kinh thêm cuồng nhiệt nhìn chăm chú, bắt đầu hợp lực mở rộng mới phù triện, mà đồng thời liên quan tới phần thứ nhất báo chí có sai chuyện, cũng chuyên môn tìm Bàng Phi Sinh tiến hành hai lần tuyên truyền. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có rất nhiều không có đạt được tin tức đệ tử lục tục mang theo thủ hộ thú thân thể bộ kiện trở về. Có chút tìm không thấy thủ hộ thú thế mà đều đem chú ý đánh tới yêu tu trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,